Trọng sinh đại đạo tặc, chương 69, biến thân ô nha quả đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta một đời này chỉ chung với chính mình, ngữ khí mơ hồ thở dài, Lục Ly mới phát hiện không biết từ lúc nào, bên cạnh Xích Đô có thêm một người. Trên người hắn khoác một cái áo choàng rộng rãi điểm rất nhiều lông vũ, phía dưới vành nón là khuôn mặt già nua đầy tang thương, phủ đầy dấu vết của thời gian, hắn tay phải cầm một cái pháp trượng thô ráp, thoạt nhìn gương mặt phồng bướu gầy gộc. Tôn kính trưởng giả, tinh linh mạo hiểm giả của Đê Ngữ Xâm Lâm hướng ngài vấn an. Lục Ly vội vàng đứng lên, một tay phủ ngực cung kính làm một cái lễ tối cao của tinh linh tộc. Ngô, nguyên lai là tinh linh đường xa mà đến, tiểu gia hỏa, ngươi vừa rồi nói vài câu kia, nghe đâu như đã từng quen biết. Hắn đến mép giếng chậm rãi ngồi xuống, nhìn qua không khác mấy lão nhân suy yếu bình thường khác. Ta có một quyển lấy từ đại sư phụ ma nhỏ bé, trên đầu trang sách viên khắc có mấy câu nói đó, hẳn để cho ta tới bên bờ biển Cức Xỉ Thành tìm kiếm một vị phụ ma sư vĩ đại, tôn kính trưởng giả, ngài là người ta muốn tìm sao? Lục Ly không trực tiếp nói rõ ý đồ đến, mà là chuẩn bị một lý do thỏa đáng. Không, ta cũng không am hiểu phụ ma, ngược lại là... Nàng, tinh linh, ta có thể nhìn xem phụ ma chi thư của ngươi sao? Lão nhân ngẩng đầu, lộ ra một đôi con ngươi cơ trí nhưng đầy tang thương. Lục Ly đem phụ ma chi thư trên tay đưa qua, thối lui đến một bên lẳng lặng chờ đợi. Là nàng, lão nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt chữ viết trên bìa, còn có chữ thuộc về Erwin Minh Văn cuối cùng. Cả người hắn đều trở nên không chân thật, không gian vặn vẹo, mắt thường có thể thấy được pháp lực hồng lưu đang dâng trào. Lục Ly cảm thấy hít thở không thông, giống như có cái gì đó đột nhiên cản tâm thần của hắn, chỉ cần một ý niệm, hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Hồn phi phách tán, may mà khí thế kinh người này chỉ tồn dây tại trong lát, mọi thứ đều khôi phục nguyên dạng, ngay cả cánh hoa bên cạnh bị nghiền nát đều bay trở về, một lần nữa ngưng kết thành bộ dáng của một đóa hoa nguyên bản, không có một chút dấu vết bị nghiền nát nào. Nếu không phải mồ hôi trong lòng bàn tay nhắc nhở, Lục Ly thậm chí sẽ cho rằng vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi, tinh linh, nàng đã không ở đây. Ngón tay già nua của lão pháp sư nhẹ vỗ về trên câu chữ của phụ ma chi thư, bên trong con mắt khó có thể che giấu cảm xúc phức tạp, đau thương, u oán, không muốn xa rời. Kia thật sự là đáng tiếc, bản phụ ma chi thư này quá mức xa xưa, ta có quá nhiều điều không hiểu. Lục Ly trong lòng đột nhiên có một chút căm hận chính mình, hắn đột nhiên nói. Ngài hình như rất thích quyển sách này, như vậy, liền xem như đây là lễ vật ta tặng cho người đi. Một quyển sách kỹ năng sinh tồn có thể so với thần khí hiếm có, liền khinh phiêu mà cho đi như vậy. Thế nhưng Lục Ly không có hối hận, cũng không phải bởi vì tài liệu của thượng cổ phụ ma thuật quá khó gom đủ, hắn chỉ có cảm giác quyển sách này là di vật của Erwin, hẳn là giao cho nhi tử của nàng, quyển sách mới càng có ý nghĩa. Cảm ơn sự khẳng khái của ngươi, tuy rằng ta biết mục đích của ngươi cũng không đơn thuần. MediVH nhẹ nhàng thở dài. Bởi vì ngươi khẳng khái cùng chân thành, ngươi có thể hướng ta đưa ra một yêu cầu. Nghe nói như thế, Lục Ly chẳng những không kinh hãi, ngược lại triệt để thả lỏng, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ lừa gạt một tiên tri, hắn sở dĩ làm hết thảy, đều chỉ là muốn có được một cơ hội cùng MediVH đối thoại mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn gọn gàng dứt khoát nói, Aran Chi Tử tôn kính, người thủ hộ Tirisfan, ta muốn hướng ngài thỉnh giáo pháp thuật hóa thân ô nha. Quả đen, đúng vậy, Lục Ly muốn có thể bay, biến thân ô nha pháp thuật. MediVH tuy là nhân loại nhưng so với bán thần còn cường đại hơn, lần này hắn thật sự bị mạo hiểm giả làm cho mơ hồ. Thời điểm ban đầu, MediVH bị Lục Ly kia nói vài câu hấp dẫn mà đến, phá lệ hiện thân trước mặt con người, sau đó, hắn khiếp sợ phát hiện tiểu tinh linh này có được truyền thừa chi thư của mẫu thân Erwin, bây giờ tinh linh này cư nhiên muốn đem phụ ma chi thư gần như thất truyền đưa cho hắn mà hắn yêu cầu chỉ là một pháp thuật biến hình. Không phải vì chi trượng trên tay ATS người thủ hộ truyền thuyết, không phải vì áo choàng quả đen chi thần trên người hắn, cũng không phải vì pháp thuật tuyệt trác có thể đứng trên cao mà nhìn xuống tất cả mọi người trên đại lục. Liền chỉ vì biến thân ô nha. Biến ô nha rất khó sao? Tuyệt đối không khó. Hơn 10 cái phó bản cá nhân cấp 5, người chơi có thể thấy qua di ảnh của quả đen chi thần, trò chơi cũng đã bắt đầu sản xuất sách kỹ năng, đợi đến khi Druid lên tới cấp 50-60, sẽ có một loại chức nghiệp nhiệm vụ về phi hành, tuy rằng nhiệm vụ có độ khó nhất định, nhưng ít ra vẫn sẽ có một bộ phận người chơi Druid có thể lấy được sách kỹ năng phi hành, hơn nữa không chỉ có biến quả đen, biến cái gì cũng đều có. Không khó là không khó, nhưng đó đều là sự tình cấp 50-60 sau đó. Lục Ly muốn học phi hành kỹ năng, trước mắt mà nói, giống như chỉ xin giúp đỡ với một lão đầu nhân loại. Trừ hắn ra, dù là lãnh tụ ám dạ tinh linh, Druid Malfurion Stormbreak cũng không khả năng vô duyên vô cớ truyền thụ cho hắn phi thường chi thuật. Thuật bay lượn, đáng tiếc ngươi không phải pháp sư. Medivh lắc đầu, lòng Lục Ly nhất thời trầm xuống, hắn thời điểm kiếp trước thông qua một ít công lực biết Medivh có thể biến thành quạ đen, vì biến quạ đen càng thuần thục Medivh có nghiên cứu qua Druid biến hình pháp thuật thậm chí giao thủ cùng quạ đen chi thần Anzu. Nhưng Anzu là bán thần A chắc là bị hắn đánh răng rơi đầy đất thậm chí bị nhổ không ít lông vũ làm thành một cái áo choàng cấp truyền thuyết thần khí. Ta chỉ có thể truyền thụ cho ngươi thay đổi sau khi biến thân ô nha tinh linh, ngươi còn muốn trao đổi sao? Lão đầu nói chuyện chậm dứt khoát thở lớn như vậy, nguyên lai cũng không phải không thể truyền thụ, chẳng qua là vấn đề về kỹ năng truyền thụ. Cảm ơn sự khẳng khái của ngài, pháp sư đại nhân, ta nguyện ý. Lục Ly căn bản không được lựa chọn, phụ ma chi thư đã đem cho, đổi ý mà nói không chừng lão nhân này trực tiếp trở mặt giết chết chính mình tại. Dạng đông, chuyện cũ cùng bối cảnh mà nói, đều là nửa chính nửa tà, việc tốt làm qua, việc xấu cũng làm không ít. Không có sách kỹ năng, pháp sư vĩ đại nhất bên trong. Dạng đông, Medivh chỉ cần đối với mi tâm Lục Ly chỉ một cái, Lục Ly liền nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, ngươi học xong biến thân ô nha. Biến thân quạ đen, ngụy tiêu phí 30 giây thời gian, tiêu hao 500 điểm sinh mệnh, ngươi biến thân thành quạ đen am hiểu phi hành, có thể tiến hành ngắn ngủi phi hành, khi phi hành mỗi giây tiêu hao 5 điểm lượng máu, từ khi biến thân đến khi công kích hủy bỏ trạng thái biến thân, đẳng cấp hiện tại 1.5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên thật hồ a, nguyên bản là thuấn phát hiện tại cần chuẩn bị 30 giây thời gian đọc kỹ năng, nguyên bản là không tiêu hao, hiện tại muốn tiêu hao 500 điểm sinh mệnh nhưng lại mất máu kéo dài, nguyên bản là không hạn chế phi hành, hiện tại chỉ có thể ngắn ngủi phi hành, càng là khi bị công kích liền sẽ rớt xuống. Về phần đẳng cấp 1.5, đó là kết quả sau khi hệ thống đổi mới. Cũng không phải nói chỉ sử dụng kỹ năng thôi là có thể gia tăng độ thuần thục mà là không biểu hiện ra mà thôi. Người chơi mỗi khi thăng 2 cấp sẽ đạt được 1 điểm kỹ năng, lợi dụng điểm kỹ năng cùng kim tệ, có thể tại chức nghiệp huấn luyện sư thăng cấp kỹ năng. Đương nhiên, nếu có nghị lực kinh người mà nói, người cũng có thể chậm rãi thăng. Trở lại chuyện chính, Lục Ly đối với kỹ năng này cực kỳ không hài lòng, thế nhưng hắn lại không có cách nào kháng nghị. Medivh nhìn như dễ nói chuyện, đó là bởi vì người ta không phát huy, người từng chết một lần lại được mẫu thân hắn làm cho sống lại, đại pháp sư chỉ vần một hát xì liền có thể khiến Lục Ly hôi phi yên diệt. Biến thân pháp thuật của ta cần tiêu hao ma pháp, mà trên người ngươi một tia ma pháp đều không có, chỉ có thể tạm thời thay đổi một chút sau đó truyền thụ cho ngươi. Lão đầu an ủi nói, ta trước kia trong lúc vô ý thấy qua một tấm huy chương, có lẽ có thể bù lại một ít thiếu hụt của kỹ năng, cũng tặng cho ngươi. Cách chương.